Thế Vai, chương 181, phiên ngoại, người một nhà. Góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 may mà Đường Đường bị phụ mẫu dỗ dành một trận lại lần nữa nở nụ cười. Bên kia không hiểu thấu khóc lên hoàng tử bị giản đồng hạnh che lỗ tai sau. Nước mắt nửa rơi không xong, cũng không còn khóc, tiểu ngư ôm chính mình nằm sấp chân. Nhìn xem hai người, nhân sinh quan tựa hồ nhận đến trùng kích, bên kia Đường Đường phụ mẫu nắm Đường Đường đi đến tiểu ngư bên người. Tiểu ngư cùng Đường Đường cùng nhau chơi đùa có được hay không? Tiểu ngư hôm nay mặc một thân tiểu quần yếm, bản thân hắn di truyền phụ mẫu gen, lớn cực kỳ tinh xảo, mặc dù là 3 tuổi tiểu hài tử, cũng là có thẩm mỹ quan. Đường Đường xấu hổ nhìn xem hắn. Chờ mong hắn nói ra tốt, tiểu ngư có điểm không quá tình nguyện, nhìn Khương Diệp, Đường Đường thấy hắn như vậy chống đẩy, miệng méo một cái, vừa chuẩn bị bắt đầu khóc, tiểu ngư có một học một, lập tức che chính mình lỗ tai nhỏ, nhắm mắt lại, một bộ ta nhìn không thấy nghe không được gặp dáng vẻ. Đường Đường bị ghét bỏ triệt để, rốt cuộc lại một lần nữa lên tiếng khóc lớn lên. Các vị phụ mẫu, Đường Đường phụ mẫu có điểm xấu hổ, chỉ có thể đem nhà mình đứa nhỏ ôm qua một bên. Lại bắt đầu lần nữa dụ dỗ, bảo bảo, lại đây, Khương Diệp ngồi xổm tiểu ngư trước mặt, hướng hắn ngoác, tiểu ngư chạy vào Khương Diệp trong ngực, có một chút xíu ủy khuất, hắn chỉ là muốn lại đây cùng hoàng tử chơi. Đường Đường là nữ hài tử, cho nên khả năng sẽ thích khóc nhè. Bảo bảo có thể thử cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Khương Diệp sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn, giống cùng hoàng tử chơi đồng dạng. Nhưng là, tiểu ngư vụng trộm ghé vào tê tê trong ngực, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Nằm sấp nói. Rất nhiều nữ hài tử xấu. Các nàng, thích xem mặt, bảo bảo đúng là nhỏ giọng. Nhưng microphone đừng tại hắn áo thượng. Dành mạch xuyên thấu qua microphone truyền đến tiết mục trước người xem trong lỗ tai, ha ha ha ha. Ca ca cả ngày tại giáo tiểu cá voi thứ gì a, không sai. Nữ hài tử đều là xấu. Bảo bảo không thể bị nữ hài tử lừa đi. Chúng ta chỉ cùng nam hài tử chơi, ca ca đây là đang giáo tiểu cá voi tránh né nữ hài tử sao? Đây cũng là bao nhiêu năm tổng kết ra đến kinh nghiệm đi. Hi hi hi, nữ hài tử thèm các ngươi thân thể a, Khương Diệp. Nàng đều không biết từ nơi nào phản bác, nữ tính nhìn thấy bảo bảo phản ứng đầu tiên liền là xông lại nghĩ hôn ôm một cái. Nam tính bình thường sẽ thu liễm một ít, điều này cũng dẫn đến tiểu ngư đối nữ tính hiểu lầm. Nàng không biện pháp nói, chỉ có thể đứng dậy hỏi đạo diễn khi nào thì bắt đầu tiết mục. Bên kia Đường Đường phụ mẫu đem con dỗ dành tốt sau. Cũng không khiến nàng lại đến. Tiểu ngư cứng rắn đem một cái khác có thể trở thành đồng bọn bằng hữu cự tuyệt. Hiện tại có thể bắt đầu. Các bảo bảo muốn chính mình độc lập mua tề Đông Tây A, đạo diễn cho mỗi vị bảo bảo đều phát một cái ví tiền. Làm cho bọn họ bỏ vào túi sách chung. Đại gia hẳn là nhận thức tiền đi. Đường Đường con mắt tuy rằng còn đỏ. Bất quá nàng tích cực giơ tay lên, lớn tiếng nói, ta biết, hoàn tử đâu, đạo diễn nhìn xem tựa vào mẹ bên cạnh mặt tròn hoàn tử. Biết, hoàn tử hưng chí không cao, hắn bình thường không yêu khóc, không chịu nổi bên cạnh có người khóc, đến cùng vẫn là đứa nhỏ, nhưng lại không có Đường Đường nháy mắt khóc nháy mắt tốt công lực. Ân, hoàn tử cùng Đường Đường đều biết tiền. Kia tiểu ngư đâu, đạo diễn nhìn xem trước mặt ngọc viết đáng yêu phấn đoàn tử. Tâm đều hóa, thanh âm cũng thả mềm 3 phần. Tiểu ngư cúi đầu đem tiền bao khóa kéo ra, lấy tiền ra nhìn. 100, 50, 10 khối, còn có 5 khối, đây là, 1 khối, vàng là 5 mao. Tiểu, 1 mao, hắn nói rất dài một đoạn thoại. Có điểm mệt, thở hổn hển khẩu khí mới nhìn hướng đạo diễn. Ta nhận thức, nhưng các bảo bảo chính mình cầm tiền mua đồ. Đương nhiên là vì rèn luyện bảo bảo nhận thức tiền năng lực. Giống Đường Đường ở điểm này phụ mẫu giáo cũng không tệ. Mới 3 tuổi, đã biết đơn giản thêm giảm. Các bảo bảo đều lãnh được tiền. liền bắt đầu chia ra ba đường hướng chợ bên trong. Đi trước, tiểu ngư còn hướng hoàn tử phất tay. Hoàn tử gặp lại, hoàn tử quay đầu nhìn hắn, lộ ra một ngụm tiểu bạch răng. Tiểu ngư gặp lại, lẻ loi đường đường miệng vểnh lên thật cao. Hừ một tiếng, quyết định bất hòa hai người kia cùng nhau chơi đùa, tiểu cá voi thật là hư. Đem đường đường hoàn tử đoạt đi. Ha ha ha, tiểu ngư đi ở mặt trước nhất, thường thường quay đầu nhìn một cái nằm sấp tê tê. Tay nhỏ ôm đồ sách, rất có kỳ sự tại mỗi cái chợ sạp thượng dừng lại. Nãi nãi, các ngươi có giới cái nha, bảo bảo nhan trị quả thật cao. Trên chỗ bán hàng nãi nãi thế hệ nhìn xem hắn, con mắt đều sáng, hiếm lạ chạt, bảo bảo ngươi năm nay mấy tuổi. Muốn mua cái này, nãi nãi nhìn xem, tiểu ngư đem đồ sách nâng cao, đưa cho nãi nãi, nhường nàng nhìn, một bên còn nhớ rõ trả lời vừa rồi vấn đề. 2 tuổi rưỡi đây, nhà u, như thế nào đáng yêu như thế? Quầy hàng nãi nãi che bộ ngực mình, bị hắn manh được tâm can run, đào đồ sách, cái này có, cái này cũng có, bất quá cái này được đến tiệm tạp hóa mua, nàng nơi này bán là đồ ăn. Bên trong còn có vài cái những thứ đồ khác, ta muốn mua, tiểu ngư ý đầu khiễng chân nhìn trên chỗ bán hàng đều có cái gì đó. Khổ nỗi người quá nhỏ, đưa tay đều với không tới, Trung Trì Tân ở phía sau đi lên trước một bước, ôm lấy hắn, khiến hắn nhìn đến trên chỗ bán hàng đồ ăn, tiểu ngư trong ánh mắt chợt lóe ngạc nhiên, thật nhiều thái thái, chờ mua đủ đồ ăn, ba ba làm cho ngươi ăn. Trung Trì Tân ôm hắn nói, bảo bảo hiện tại răng nanh trưởng đủ, cũng có thể ăn một chút xíu những thứ đồ khác, nếm thử hương vị, ân, nằm sấp lợi hại nhất, nghe được có thể ăn, tiểu ngư lập tức cầu vồng tí dâng, quầy hàng nãi nãi lưu loát cầm lấy gói to muốn sưng. Nàng cầm lấy đồ ăn hỏi bảo bảo có biết hay không muốn bao nhiêu, tiểu ngư ngẩn người, theo bản năng nhìn Khương Diệp. Tê tê, nãi nãi hỏi ngươi muốn mua bao nhiêu? Chúng ta muốn mua cho đại gia. Hoàn tử gia cùng đường đường gia cũng muốn ăn. Khương Diệp nhìn xem tiểu ngư mờ mịt dáng vẻ. Nhịn cười không được một tiếng. Từ quầy hàng nãi nãi cầm trong tay qua đồ sách. Tiểu ngư nhìn xem phía dưới. Hai, tiểu ngư nhìn chằm chằm phía dưới tự nhìn hồi lâu. Tuy rằng mặt trên mang theo ghép phần, nhưng hắn vẫn là không biết. Tê tê, bảo bảo không biết giới cái tự, bảo bảo vẫn là quá nhỏ, mặc kệ nói lời gì đều mang theo nãi vị, rất dễ dàng làm cho lòng người mềm. Cân, cái chữ này đọc cân, Khương Diệp vừa nói, một bên nắm lên bảo bảo tay, tại hắn tay nhỏ trong lòng viết, nhớ kỹ sao, ân, cân, tiểu ngư lần nữa nhìn về phía quầy hàng nãi nãi, nãi nãi, muốn hai. Chấm, cân, quầy hàng nãi nãi nhìn xem cái này người một nhà, tay đều có điểm lấy không ổn gói to, người một nhà thật là thần tiên diện mạo, cuối cùng đem đồ ăn cắt xưng 2 cân, do dự một chút đưa cho Khương Diệp, tê tê, tiểu ngư lấy, tiểu ngư dãy dụa từ Trung Trì Tân trong ngực xuống dưới. Phải giúp Khương Diệp xách đồ ăn, bảo bảo muốn phụ trách mua đồ, còn muốn lấy tiền, mẹ cầm đồ ăn. Khương Diệp không có cho hắn, khác biệt đồ ăn không nhẹ, hắn cầm không nổi, tiểu ngư a một tiếng, đem mình sách nhỏ bao lấy xuống, thò tay vào đi lấy ví tiền, sau đó hỏi quầy hàng nãi nãi, nãi nãi, bao nhiêu tiền, cái này ta tính tính, chủ quán nhìn xem bảo bảo đều nhìn mê, trong lúc nhất thời quên tiền sự tình, 4 cân, tổng cộng 16 khối, ha ha ha ha. Nãi nãi cũng hoa si một chút người càng đại Việt ngăn cản không nổi manh hệ công kích. Anh, tiểu cá voi thật là đáng yêu. Tiểu cá voi biết như thế nào lấy 16 đồng tiền sao, nên biết đi. Vừa rồi tiền đều biết, nhận thức cũng không nhất định lấy cho ra 16 khối. Sẽ không tính toán căn bản không biết 16 khối là bao nhiêu. Tiểu ngư từ trong ví tiền lật ra một chương 50 khối. Do dự một hồi lại bỏ vào, từ bên trong lấy ra một chương 10 khối, lại lấy ra một chương 5 khối, sau đó nhìn chằm chằm ví tiền nửa ngày, cuối cùng phát ra nghi vấn, không có 6 khối nha, nãi nãi tính sai đây. Ha ha ha ha cách, tiểu cá voi không sai, có gan nghi ngờ đại nhân. Ha ha ha, ta nhớ lúc trước hoàn tử cùng đường đường lần đầu tiên lấy tiền mua đồ thời điểm. Đem 100 toàn bộ đưa cho chủ quán. Nãi nãi tính sai rồi, là 15 khối. Chủ quán nãi nãi lúc này sửa miệng, nàng chỉ vào tiểu ngư trong tay 2 chương tiền. Chỉ cần 15, ân, nãi nãi về sau muốn tính tốt a tiểu ngư chững chạc đàng hoàng. Kỳ thực một ngụm nãi vị, 15 khối cho nãi nãi, nhìn một cái. Đây chính là nhan trị mị lực, sai đều có thể cho tách thành đôi tiểu cá voi bằng vào bộ mặt liền có thể tung hoành toàn bộ chợ. Trung Trì Tân đã từ Khương Diệp trong tay tiếp, nhận 2 túi đồ ăn. Hắn đứng ở bên cạnh nhìn xem tiểu ngư nghiêm túc đem tiền bao cất xong. Còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ túi sách, tê tê, chúng ta đi mua mặt khác, tiểu ngư nắm Khương Diệp tay, lôi kéo nàng hướng phía trước đi, đem bên cạnh Trung Trì Tân dừng ở mặt sau, người ba ba đâu, Trung Trì Tân ở phía sau kêu, tiểu ngư cười khanh khách, một bên lôi kéo Khương Diệp chạy, không muốn ba ba đây, Khương Diệp tùy ý hắn nắm chạy chậm, chờ đi một đoạn đường sau mới kêu ở tiểu ngư, bảo bảo. Vừa rồi nãi nãi không có tính sai. Tiểu ngư từ trước đến giờ nghe mẹ lời nói. Vừa nghe đến Khương Diệp nói chuyện, lập tức ngừng lại, nhưng là nãi nãi cũng nói sai rồi. Không có 6 khối nha. Nãi nãi chẳng qua là cảm thấy tiểu ngư thật đáng yêu. Cho nên mới trừ 1 khối tiền. Khương Diệp ngồi xổm xuống cùng bảo bảo chân thành nói. Tiểu ngư mê mang nói. Tê tê, nơi nào đến 1 khối? Nãi nãi rõ ràng nói là 16 khối. Tiểu ngốc tử, Trung Trì Tân đứng ở bên cạnh máng ăn nói. 16 khối tương đương 15 khối thêm 1 khối. Khương Diệp, tiểu ngư không ngốc, bảo bảo nhăn lại mày. Đối nằm sấp lời nói bất mãn hết sức ý, nằm sấp xấu. Tiểu ngư về sau muốn học thêm phép trừ liền biết Khương Diệp nắm tiểu ngư tay. Trấn An nói, đợi sau khi trở về. Mẹ dạy ngươi, ân, tê tê, tiểu ngư không ngốc, ba ba ngốc, Khương Diệp dương môi cười nói. Tiểu ngư lập tức hãnh diện, mắt to nhìn về phía Trung Trì Tân. Ba ba ngốc, Trung Trì Tân bị Khương Diệp nói ngốc, ủy ủy khuất khuất nhìn nàng một cái. Hiển nhiên bất mãn hết sức nhi tử địa vị bây giờ. Trước kia hắn mới là A Diệp đặt ở đệ nhất vị người. Bảo bảo, tiếp tục đi mua đồ. Nhanh lên mua xong, liền có thể sớm điểm nhìn thấy hoàn tử. Khương Diệp đứng dậy sờ sờ tiểu ngư tóc. Tốt, đại kình ngư tranh sủng thất bại. Ha ha ha ha, hoan nghênh, nhưng mà người xem còn chưa cao hứng bao lâu. Liền nhìn thấy dừng ở mặt sau Khương Diệp. Đưa tay đi dắt Trung Trì Tân một cái khác không có sách đồ ăn tay, anh. Ngọt chết ta tính, khó trách ca ca muốn làm nũng, Trấn An xong tiểu cá voi. Lại đây dỗ dành đại kình ngư. Khương Khương thật sự bận bịu. Tiểu ngư mua thức ăn lộ trình không có thuận lợi vậy. Trên thị trường cái gì cũng có. Đoàn người đi đến hải sản khu thì tiểu ngư lập tức phảng phất đi đến thế giới kia. Tê tê, cái này sẽ phun nước. Giống như tiểu ngư, sẽ phun phao phao. Trung Trì Tân ở bên cạnh nói mát. Tiểu ngư hiện tại sẽ không. Bảo bảo bỗng nhiên hướng Trung Trì Tân nở nụ cười. Nằm sấp cũng sẽ nôn phao phao. Nãi nãi nói, Trung Trì Tân, mẹ hắn thật đúng là cái gì đều cùng bảo bảo nói, cách trương.